Em không ra ngoài chơi, một mực ở Thượng Hải. Vâng, ở Thượng Hải có chút việc. Giáo sư Trương gật đầu một cái, dáng vẻ có tâm tình rất tốt. Thầy vừa vặn muốn gặp em. Trên mặt giáo sư Trương đầy nụ cười mãn ý. Vu Đồ này, vấn đề của em, thầy đã giúp em giải quyết. Vu Đồ hơi sửng sốt. Thầy biết em cùng hạng mục khô, mô hình tạm ngưng trước đó, phải chịu ủy khuất. Hạng mục của các em không giống hạng mục dân sự, trong thời gian ngắn có thể thấy được lợi nhuận. Sự coi trọng của cấp trên và đầu tư vào khó tránh khỏi không đủ. Công chức ấy mà, khó tránh khỏi bị cường điệu lên. Cũng có, thầy cũng biết. Trước đó người nói phải đi, thầy cũng hiểu. Cho nên trước khi các em nghỉ một đoạn thời gian, một là để cho các em hòa hoãn, hai là cũng là sách lược của thầy, nói cho phía trên biết vấn đề đang tồn tại, bắt buộc phải giải quyết. Thầy giáo già tự hào về tâm tư cẩn thận của mình. Vốn là chuyện hành chính, thầy không muốn hỏi đến. Nhưng cần phải phản ứng thì nhất định phải phản ứng. Quả nhiên khi thầy đi nói chuyện, trong viện rất coi trọng đó. Hạng mục của các em có tương lai. Em và quan tại đều là những người lãnh đạo coi trọng để đứng đầu thế hệ sau. Kỳ nghỉ của em cũng không còn nhiều nữa. Quan tại mấy ngày nữa sẽ họp. Em sẽ cùng quan tại đem những khó khăn và yêu cầu đệ trình lên, tranh thủ đường lúc thích hợp. Kiều Tinh Tinh nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, nhịn không được nhìn sang Vu Đồ. Hóa ra trong lúc làm việc, cậu còn gặp phải những chuyện này sao? Hơn nữa, giáo sư giống như là không muốn cậu nghỉ việc, còn có nguyên nhân cân nhắc đến cha mẹ. Giáo sư Trường nói xong hồi lâu, Vu Đồ lại trầm mặc, vẫn chưa trả lời. Thầy giáo già tựa hồ cảm nhận được không khí khác thường, nụ cười dần dần biến mất. Ông ý thức được có chỗ nào đó không đúng. Em vẫn muốn rời đi. Giáo sư Vương vội vàng nói, hôm nay không nói chuyện công việc, mọi người thoải mái một chút, liền ăn cơm thôi. Giáo sư Trương đã muốn nổi giận, để cho em ấy nói, còn có nguyên nhân gì? Vu Đồ ánh mắt rũ xuống, nói rõ ràng, thầy, em nghỉ việc là vì tiền. Chương 20. Trong nháy mắt, phòng bao yên tĩnh vô cùng. Đủ loại cảm xúc đan xen rồi biến mất trên mặt giáo sư Trương, cuối cùng là thất vọng sâu sắc, nhưng ông không lên tiếng khiển trách, chẳng qua cả người đã mất hết tinh thần. Thầy cũng hiểu, mấy năm này, rất nhiều người rời đi, lựa chọn của mỗi cá nhân thầy đều hiểu, chẳng qua thầy cảm thấy thất vọng. Thầy giáo già nói nhiều lần hiểu, nhưng đối với học trò, mình kỳ vọng nhất thì ông cuối cùng vẫn không ngăn cản. Vu Đồ, trò làm ta quá thất vọng. Trò là học sinh thầy đắc ý nhất, thầy cho là... Ông thở dài thật sâu, không nói tới thế hệ nghiên cứu hàng không trước kia, một nghèo hai trắng, từ số 0 bắt đầu, liền nói đồng nghiệp quan tại của cậu. Cậu ta nắm tệ đó, từ bỏ lương cao ở nước Mỹ về nước, thầy vẫn cho rằng trò và cậu ấy giống nhau, đều có tín ngưỡng của bản thân và kiên trì. Vu Đồ không phản bác bất kỳ câu nào, ánh mắt của cậu chỉ rơi vào khăn trải bàn màu trắng trước mặt, yên lặng từ đầu đến cuối. Kiều Tinh Tinh bỗng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà Vu Đồ cũng đã từ bỏ lương cao, cô bật thốt lên. Vu Đồ ngoài ý muốn dương mắt, hai vị giáo sư cũng kinh ngạc nhìn về phía cô. Tôi cảm thấy Vu Đồ cùng đồng nghiệp của cậu ấy đều là những nhân tài đứng đầu, đáng giá với sự đối đãi tốt nhất. Nếu như không có áp lực thì cam tâm tình nguyện dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu như phải dùng tín ngưỡng và lý tưởng buộc họ bỏ hết thảy, có thể hay không có một chút trừ thoáng qua trong đầu, cô không suy nghĩ thêm. Bắt cóc. Tinh Tinh, Vu Đồ quát bảo cô dừng lại. Kiều Tinh Tinh dừng lại, cô liền hối hận, cô đã quá kích động. Thật xin lỗi, cô lập tức áy náy nói xin lỗi. Trong phòng bao lại yên lặng một hồi. Vu Đồ đứng lên, thầy thật xin lỗi, chúng em không quấy rầy thầy cùng sư mẫu ăn cơm. Lần này hai vợ chồng già không giữ lại nữa. Kiều Tinh Tinh đi theo sau lưng Vu Đồ, bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Gió đêm thổi đến, Vu Đồ tỉnh táo lại, cậu dừng bước, giọng có chút bất lực. Cậu hưởng cổ tức lớn nhất trong xã hội, không nên nói những lời như vậy với thầy. Đây là ý gì? Kiều Tinh Tinh vốn đang hối hận, bây giờ trong lòng đau giống như bị kim châm. Cô nhìn ngay về phía Vu Đồ, ý của cậu là gì? Nếu như mình không phải Kiều Tinh Tinh, không phải Minh Tinh, liền có thể nói. Cô ngưng mắt nhìn cậu. Mình chỉ muốn giúp cậu nói chuyện. Cậu... Cô rốt cuộc không nhịn ra được. Nói ra, mình so với bất cứ ai khác đều hy vọng cậu tiếp tục làm kỹ sư hàng không vũ trụ. Vu Đồ sửng sốt, nhìn cô chằm chằm. Tại sao? Có gì mà tại sao? Bởi vì thời điểm cậu ngửa mặt nhìn lên trời sao thì tỏa sáng nhất, đẹp mắt nhất. Bởi vì mình từng thích cậu một khắc kia, cậu sẽ ở đó thẳng thắn nói, phê bình mình không hiểu bí ẩn vũ trụ. Bởi vì mình từng có qua nhiều ảo tưởng như vậy, cậu trong mỗi ảo tưởng của mình đều là một kỹ sư hàng không vũ trụ, chứ không phải là cái gì khác. Bởi vì cậu thích mà. Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất. Mà cô cũng đã quá lâu không bị ủy khuất như vậy. Xe bảo mẫu lái đến, dừng lại ở bên bọn họ. Tiểu Chu hạ kính xe vẫy tay. Tinh Tinh, thầy Vu, hai người sao lại ở bên ngoài? Kiều Tinh Tinh ngón tay khẽ động, nghiêng đầu qua, cũng không nhìn Vu Đồ, trực tiếp mở cửa lên xe. Tiểu Chu cảm thấy bầu không khí hơi khác lạ, quay lại nhìn. Ách, thầy Vu. Kiều Tinh Tinh đóng cửa xe ra lệnh, lái xe. Xe hơi biến mất ở giao lộ. Vu Đồ đứng ven đường, theo bản năng muốn sờ túi áo tìm điếu thuốc, nhưng cậu bất thời quên mất. Thật ra mình không có thói quen hút thuốc lá, chẳng qua ngẫu nhiên đến chỗ bạn sẽ hút một hai điếu. Cậu cảm thấy hoảng loạn. Nhưng giống như không hoàn toàn là hoảng loạn, là máu huyết lưu động, là tim đập, là một loại trực giác mất khống chế, tựa như không báo động trước mà trạch đường ray. Một loại cảm giác xa lạ đột nhiên cuốn lấy toàn thân, đánh thẳng vào đầu óc trước nay vẫn luôn tỉnh táo và tự chủ của cậu. Cậu có lẽ biết điều này là gì, chẳng qua chưa bao giờ thể nghiệm, cũng chưa từng tính đến. Cậu không nghĩ vào giờ phút này, đột nhiên lại xảy ra, làm cho tất cả kiềm chế cũng hóa thành tro bụi. Cậu không có chuẩn bị, ứng phó không kịp. Hết thảy đều là đôi mắt quật cường kia, ủy khuất, dâng lên, làm đôi mắt kia như sắp khóc. Nhưng cậu tỉnh táo rất nhanh. Cậu bước đi về đám người đứng chờ ở cửa hàng, dừng bước trước một cô bé, lễ độ nói, có thể phiền toái, đem những bức hình chụp xóa đi không? Cha mẹ cô bé cảnh giác nhìn cậu. Cô bé đầu tiên cứng mặt mấy giây, sau đó không quá tình nguyện lấy điện thoại ra, ngay trước mặt cậu, xóa hết các ảnh, kể cả trong thùng rác. Vu Đồ gật đầu nói, cảm ơn. Cô bé lầu bầu, em vốn cũng không định đăng lên, em là fan của chị ấy, sẽ không xào đề tài cho chị ấy. Hơn nữa, còn có là chị ấy đẹp như vậy. Sau đó cô bé tinh quái nói. Tiểu ca ca tên gọi là gì? Có phải mới xuất đạo không? Nếu không, anh đẹp trai như vậy thì sao em lại không biết đâu? Nếu anh và Kiều Tinh Tinh tạo thành couple, em có thể bí mật làm fan theo couple nhan sắc của hai người. Vu Đồ cảm thấy mình như đã già rồi, cô bé cuối cùng còn có lòng tốt nhắc nhở cậu. Nhưng người hâm mộ của chị ấy rất hung hăng, anh phải cẩn thận đấy. Vu Đồ, được, cảm ơn đã nhắc nhở. Trên đường phố cuối thu, Vu Đồ vừa đi đến tàu điện ngầm, liền gửi tin nhắn. Giáo sư Vương rất nhanh trả lời, bảo cậu đừng để trong lòng, bọn họ tôn trọng lựa chọn của cậu. Mà một cái tin nhắn khác vẫn không có trả lời. Cậu thở dài, dừng bước đứng ở ven đường, đầu óc tinh anh bắt đầu suy nghĩ nên xử lý vấn đề vừa nãy như thế nào. Vừa mới có manh mối thì màn hình điện thoại bị một cuộc gọi tới chiếm cứ. Dãy số biểu hiện là vì không thể hiển thị, làm trong lòng Vu Đồ chợt lạnh, lập tức nhận điện thoại. Trong loa truyền tới âm thanh ngưng trọng. Vu Đồ, vệ tinh GX ở quỹ đạo vệ tinh đột ngột phát sinh sự cố, tình huống mất khống chế, bất kể cậu ở nơi nào, lập tức kết thúc kỳ nghỉ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trung tâm giám sát và kiểm soát vệ tinh Tây An. Chương 21. Chị Linh ở bên ngoài phòng họp nhỏ, kéo Tiểu Chu ánh mắt ra hiệu vào bên trong. Đây là thế nào? Sao cả ba ngày nay đều ở phòng làm việc thế? Tiểu Chu thấp giọng nói, hình như cãi nhau với thầy Vu, mấy ngày nay cũng không thấy thầy Vu. Mấy ngày trước không phải rất tốt sao? Chị Linh buông Tiểu Chu ra, đẩy cửa phòng họp. Kiều Tinh Tinh dựa vào ghế salon ngẩn người, nhìn qua thấy mặt mày ủ rũ. Chị Linh đang định nói tin tức tốt, cho tinh thần của cô phấn chấn lên. Tinh Tinh, hợp đồng bên đạo diễn Lý gửi tới, điều kiện khá tốt. Ngoài ra, khi tin tức này được truyền đi, thù lao của các thông báo, phim truyền hình đều tăng lên. Chị Linh báo một con số, vẻ mặt đắc ý. Vẻ mặt của Kiều Tinh Tinh lại không thay đổi gì. Chị Linh đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô. Kiều Tinh Tinh ngẩng đầu lên nhìn chị, đột nhiên hỏi: "Em đáng giá với từng đó tiền sao?" Chị Linh sửng sốt. Kiều Tinh Tinh lại hỏi lần nữa: "Quay một bộ phim truyền hình nhiều, mất 5 tháng, em đáng được từng đó tiền sao?" "Sao lại không đáng giá? Phim truyền hình của em, cả đài truyền hình và trang web đều tranh, quảng cáo thương nghiệp tranh nhau tìm đến, đài truyền hình và các trang web đều không thiếu tiền, sao lại không đáng giá?" Vương Lưu cùng với Nhạc Tiểu Hoa đều muốn nhanh chóng bắt được con số này. "Em không phải so sánh với các cô ấy, vậy em đang so với ai?" Kiều Tinh Tinh không trả lời chị. Một lúc sau, ánh mắt cô rũ xuống. "Em nghĩ như vậy có phải là già mồm cãi láo?" "Tuyệt đối không phải già mồm cãi láo." Chị Linh ngồi xuống bên cạnh cô. "Nói thật, chị cũng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng thị trường hiện nay chính là như vậy. Em không lấy thì có người khác lấy. Em không kiếm số tiền này, em quay phim truyền hình vẫn bán được giá. Có khác gì cuối cùng vẫn rơi vào túi nhà đầu tư. Cho nên em nghĩ chuyện này có phải vấn đề già mồm cãi láo, kiểu cách hay không, thật sự vô nghĩa. Hơn nữa, chị hỏi em, nếu như có người tìm em quay phim, trả em mấy chục triệu, em có nói em chỉ cần mấy triệu không?" Kiều Tinh Tinh hé miệng nói thật: "Không biết." "Cho nên em nghĩ chuyện này làm gì chứ? Vấn đề này quá vĩ mô, chúng ta quay phim thật tốt, không làm việc vô nghĩa, không phụ lòng tác phẩm và đầu tư của người ta. Làm từ thiện thì cũng nói được, làm được là tốt rồi." Chị Linh nói một hơi, dò xét hỏi: "Em sao lại đột nhiên nghĩ đến những chuyện này? Thầy Vu đâu?" Hàng mi Kiều Tinh Tinh khẽ động, không nói câu nào, liền cầm điện thoại chơi game. Chị Linh trong lòng mơ hồ hiểu ra, không nói gì nữa, nhìn cô chơi game một lúc, liền đứng dậy rời đi. Kiều Tinh Tinh đánh 2 ván xếp hạng, lại cả người mất thất thần, mở tin nhắn ra, ngón tay theo thói quen kéo xuống, mở ra một cái tên. 2 câu kia mấy ngày nay cô đã nhìn nhiều lần, thật xin lỗi. Tin nhắn này, ngày đó cô đã thấy ngay, nhưng vẫn không nghĩ sẽ trả lời cậu như thế nào. Sau đó đã là đêm khuya. Mình phải đi công tác một khoảng thời gian, chưa xác định được sẽ về lúc nào. Tây An. Vu Đồ cởi xuống áo phòng tĩnh điện, từ trong tủ bảo hiểm lấy ra điện thoại di động của mình, ấn xuống một cái, quả nhiên là sập nguồn. Cậu mặc áo khoác đi ra ngoài, quan tài đi tới. "Lão Vu, chờ tôi đi cùng." Vu Đồ chờ hắn thay quần áo xong, 2 người cùng nhau đi tới nhà khách bên cạnh trung tâm đo lường và kiểm soát. Tháng 11 ở Tây Bắc đã vô cùng lạnh lẽo, hơn 6 giờ, trời vẫn còn chưa sáng. Trời đất một mảnh tối tăm yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn đường yếu ớt chiếu sáng con đường phía chân. Bị gió lớn thổi tới, quan tài rụt cổ một cái, quan tài trêu chọc Vu Đồ. "Đi ra ngoài rong chơi 1 tháng, vẫn giữ vững chuyên nghiệp đấy." "Chủ yếu là do công lao của mọi người trong trung tâm đo lường kiểm soát." Đầu óc Vu Đồ vẫn quanh quẩn số liệu, tuổi thọ của vệ tinh vẫn chịu ảnh hưởng. Tuổi thọ ban đầu dự tính là 3 năm, bây giờ đã vượt qua ngoài thời gian dự tính. Lại nói, lần này nguyên nhân trục trặc cũng không ở phương diện thiết kế tổng thể. Quan tài ngáp tiếp một cái, ra sức lắc lắc đầu. "Chiếc vệ tinh này là chiếc cầu đầu tiên cậu tham dự thiết kế mô hình nhỉ? Cũng là lần đầu chúng ta hợp tác." "Ừ, cậu đoán lần đầu tôi thấy cậu có cảm giác gì?" "Là ghen tị." Vu Đồ cười cười, rất rõ ràng. "Phì." Quan tại cười, mắng một tiếng. "Ban đầu tôi cảm thấy, ai ôi, có người chỉ có mặt tiền thế. Kết quả không bao lâu sau thì cậu trình cho tôi một phần phương án ưu hóa tổng thể. Trong đầu tôi nghĩ không tệ đó. Lúc này mới cảm thấy ngoại hình đẹp, mà người cũng lại lương thiện." Vu Đồ bất lực. "Chú ý dùng từ, đừng làm cho sinh viên kỹ thuật chúng ta mất thể diện." Quan tại cười hắc hắc. Đột ngột nói, "Chúng ta nói về chuyện tiền bạc." Bước chân Vu Đồ chậm lại. "Thầy nói với anh, Trường Tổng gọi điện cho tôi, để tôi nói xa nói gần, có phải cậu có khó khăn gì không?" Quan tại vừa nói vừa chợt nhớ tới cái gì. "Có phải liên quan tới nhà, người nhà cậu phải không?" Hắn đột nhiên hiểu ra. "Tôi nhớ ra rồi, có một ngày cậu nhận điện thoại nhà, dùng tiếng địa phương, ngày hôm sau liền có gì đó khang khác." Vu Đồ trầm mặc trong chớp mắt. "Nhà không có chuyện gì," cậu trả lời. "Chính là trong lòng tôi rối bời." "Không có chuyện gì là được." Quan tại gật đầu một cái, không truy hỏi nữa. "Tôi có chút tò mò, làm ở ngân hàng đầu tư kiếm được nhiều như vậy, mới vừa tốt nghiệp trăm vạn, có phải thật không? À, còn xem người xem tình hình năm đó, Vu Đồ nói. Có người nắm bắt được khủng hoảng tài chính năm 2008, tôi tốt nghiệp năm ấy, khủng hoảng tài chính vừa mới hòa hoãn, coi như là không tệ. Tôi nếu đến Google, lương cũng cao, không nói Google đi, đi NASA cũng không tệ. Nhưng thân là người ngoại quốc, chắc hẳn không bao giờ được tiếp xúc với kỹ thuật nòng cốt. Hơn nữa, một khi có thành quả, chẳng phải là của bọn họ sao? Tôi cũng không có quan điểm là vì nhân loại gì đó. Hắn móc ra thuốc lá đưa cho Vu Đồ một điếu. À, biết tại sao cho tới bây giờ tôi vẫn không giữ lại cậu không? Bởi vì cho tới giờ tôi vẫn không cảm thấy cậu sẽ rời đi. Tôi vẫn cảm thấy tôi và cậu là những người giống nhau. Dùng theo lời lão bà nhà ta mà nói, bốn chữ là không đúng lúc. Mô hình hiện tại mà chúng ta cùng nhau thiết kế, cùng nhau luận chứng, cùng nhau bàn phương án, tôi cảm thấy cậu không bỏ được. Tôi còn đánh cuộc với người ta, nếu cậu rời đi, tôi liền đổi tên kêu thành là chuồng heo quan tại. Vu Đồ cúi đầu chuyên chú nhìn thuốc lá trong tay. Chẳng phải đoàn tụ gia đình sao, đều là anh chị em. Cút. Vậy tôi với cậu cũng là anh em. Quan tại hít một hơi thuốc lá. Tôi có một vấn đề này, lão Vu. Việc vệ tinh trục trặc, ai cũng không chắc chắn được. Lần này chúng ta giải quyết trong 5 ngày, nhưng tốn mấy tháng cũng có. Nếu thật là mấy tháng, liệu ngân hàng đầu tư liệu có thể chờ cậu không? Hay cậu mặc kệ bên này, phất tay rời đi? Vu Đồ dừng bước, bật lửa. Cho mượn bật lửa. Ánh lửa yếu ớt chợt lé lên rồi biến mất. Hai người không tiếp tục đề tài vừa rồi. Quan Tại hút thuốc rất nhanh, thì mấy phút lại đốt một điếu. Vu Đồ cau mày, anh hút ít một chút đi. Tôi giữ tinh thần, một lúc nữa chị dâu cậu thức dậy, tôi gọi điện cho cô ấy rồi ngủ. Quan Tại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, nói tới chị dâu cậu, cô ấy có một sư muội muốn giới thiệu cho cậu. Quan Tại giọng có chút chua xót. Người ta nhìn bức ảnh tôi và cậu chụp chung, liền hỏi có bạn gái chưa. Dáng dấp đẹp trai chính là có ưu thế. Năm đó tôi theo đuổi chị dâu cậu thật là tốn rất nhiều sức lực. Thói ghen tị này của anh sớm chữa đi, giúp em từ chối đi. Không, thật không cần. Tôi đã gặp một lần, rất xinh đẹp. Không cần. Quan Tại liền không nhắc lại. Qua một lúc lâu, Vu Đồ tự mình nói ra. Em gần đây biết một người. Cậu dừng lại một chút. Quan Tại tinh thần chấn động. Con gái? Ừ, rất thông minh, có chút nghịch ngợm, cũng rất nghe lời. Được nha, Quan Tại hứng thú. Vừa quen lúc nghỉ phép. Không phải, là bạn học cao trung của em. Bạn học cao trung? Sao bây giờ mới nói? Vu Đồ cười một tiếng. Trước đó em không đoán định được. Cậu bổ sung, không nói chuyện. Như thế nào, người ta không thích cậu, không đến nỗi như vậy chứ. Vu Đồ không nói gì, nhưng ánh mắt rất sáng. Quan Tại lập tức hiểu. Cậu được đấy, bảo đao không già. Trong lúc nói chuyện, hai người đến cửa nhà khách. Thuốc chưa hút xong, liền ở bên ngoài chưa vào. Quan Tại không chống đỡ được cơn buồn ngủ, hít mạnh vài hơi, tựa trên cây cột nhắm mắt dưỡng thần. Vu Đồ đứng một bên bậc thềm, bốn phía rất an tĩnh. Dần dần chân trời phía xa lộ ra tia sáng nhạt. Nhưng sao trên đỉnh đầu vẫn còn rất rõ, sáng long lanh, vũ trụ mênh mông, hàng tỷ ngôi sao, bên trong có cậu cùng các đồng nghiệp vừa hao hết tâm tư cứu được một ngôi. Cậu nhớ tới vấn đề của Quan Tại. Nếu như nhiệm vụ lần này phải tốn một tháng, thậm chí mấy tháng, cậu có rời đi hay không? Cậu không trả lời, Quan Tại cũng không hỏi lại, bởi vì trong lòng họ đều biết rõ cậu sẽ không rời đi. Khi ở thời điểm nhiệt huyết, sao có thể dứt ra mà rời đi? Cậu không nhịn được, lại tự hỏi mình một lần, có phải thật sự muốn buông bỏ? Cậu đã nghĩ về vấn đề này khá lâu, tự cho rằng mình đã kiên định, nhưng sau 5 ngày đêm ở đây, rốt cuộc lại có dao động. Có lẽ cậu nên suy nghĩ kỹ hơn, hẳn là sẽ có biện pháp. Lớp sương mù cuối cùng trước mắt tiêu tán, trong đầu Vu Đồ vô thức thoáng qua một đôi mắt sáng như sao. Chủ nhân của đôi mắt ấy lúc này hẳn đang trong giấc mộng ngọt ngào, không buồn, không lo, ngủ say rồi. Trong phút chốc, trong lòng xuất hiện một tia mềm mại, xua tan cơn ớn lạnh trên người, mặt mày giãn ra, quay đầu nhắc nhở Quan Tại. Anh có thể gọi điện cho chị dâu rồi. Quan Tại không trả lời cậu, mắt nhắm hờ tựa trên cột không nhúc nhích. Trong lòng Vu Đồ đột nhiên nhảy lên, cậu đi tới dò xét gọi: "Quan Toại." Người đàn ông gầy nhom tựa vào cửa cột như đã động một chút, lại không mở mắt. Một khắc sau, cả người tựa như sụp đổ mà ngã xuống đất. Mấy ngày nay, Thượng Hải đột nhiên giảm nhiệt độ. Sáng sớm, Kiều Tinh Tinh tỉnh lại, phát hiện phiên bản trò chơi lại đổi mới. Xem giới thiệu phiên bản mới, lại có thêm một anh hùng mới. Thuộc tính trang bị cũng có điều chỉnh một số chỗ. Đợt này, phiên bản thường xuyên thay đổi. Cô nhíu mày gọi điện cho chị Linh, để cho chị đi qua bên KPL xác định rõ ràng lúc thi đấu sẽ dùng phiên bản nào. Rửa mặt xong, chị Linh gọi điện thoại lại. Bên đó nói là sẽ dùng phiên bản hôm nay mới cập nhật, cho nên tướng mới cũng có thể tham gia thi đấu. Được, chờ lúc sau em dùng thử tướng mới, trang bị cũng phải điều chỉnh lại. Chị Linh nghe qua có chút cảm khái. Hơn một tháng trước em chỉ là một tiểu bạch, bây giờ đã là người trong nghề rồi. Anh Quốc nói ngày hôm qua em cùng em đấu 2 trận, em đánh khá tốt. Thi đấu có nắm chắc không? Thi đấu không thể nói chính xác. Thi đấu thăng cấp chơi nhiều liền biết, có lúc kỹ thuật khá hơn nữa cũng có thể thua, không tốt cũng có thể nằm không vẫn thắng. Một tháng trước mỗi ngày cô còn thề nhất định phải thắng trận đấu. Bây giờ đã hiểu được, thi đấu thể thao là không thể khống chế được, không có chắc chắn chiến thắng. Tuyển thủ chuyên nghiệp còn thua, cô dĩ nhiên cũng sẽ có thua. Chỉ cần bản thân thể hiện tốt nhất là được rồi. Lúc ăn điểm tâm, Kiều Tinh Tinh lật lại lịch trong ngày. Đã là ngày 1 tháng 12 rồi. Vu Đồ đã biến mất 10 ngày. Có điều, thực ra cho đến hiện tại, cô cũng không phải là rất cần Vu Đồ. Vẫn như thường lệ, xem video thi đấu, nghe giải thích phân tích chiến thuật hệ thống, như cũ, một người đấu xếp hạng đơn, chẳng qua thiếu một người xem cô chơi, giúp cô phân tích sau ván đấu mà thôi. Cô nhớ tới Vu Đồ nói với mình, để cho cô một mình đánh tới vương giả mạnh nhất, bây giờ cũng chỉ có một bước nữa mà thôi. Ăn điểm tâm xong, cô xem điện ảnh một lúc, viết một ít ghi chú, sau đó mở điện thoại, đang muốn chơi đơn, một khung mời bỗng nhiên nhảy ra. Ngọc Thố Đạo Dược, đến từ bạn tốt, Chí Tôn Vinh Diệu Vi, mời ngài họp thành đội thi đấu 5v5 vương giả thung lũng. Tay Kiều Tinh Tinh dừng lại, cô nhìn chăm chăm khung mời, hồi lâu không có phản ứng. Một phút sau cái khung mời đó tự động biến mất. Rất nhanh một lời mời mới lại xuất hiện, vẫn là Ngọc Thọ Đạo Dược mời cô đổ tổ đội. Lần này Kiều Tinh Tinh chọn đi vào. Hai người ở một đội trong phòng, nhưng ai cũng không lên tiếng. Một lát sau, Vu Đồ chọn bắt đầu. Bọn họ đánh thông đến chưa? Mỗi lần đánh xong, Vu Đồ liền gửi lời mời tới trước. Cô một mực không lên tiếng, cậu cũng không nói chuyện. Cô đánh Bách Lý Thủ Ước, cậu liền đánh hỗ trợ. Cô đánh hỗ trợ, cậu liền lấy xạ thủ. Cô chọn đường giữa, cậu liền chọn đi rừng, luôn luôn tới trung lộ giúp cô bắt người. Có một ván cô giận dỗi chọn tướng Na Khả Lộ Lộ, mình chơi kém nhất. Cậu liền chọn Quan Vũ, một đường theo cô đi găng khắp nơi. 5 trận thắng liên tiếp, 6 trận thắng liên tiếp, 7 trận thắng liên tiếp. Thời điểm 10 trận thắng liên tiếp, Kiều Tinh Tinh bỏ điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy bực mình. Không phải nói không cùng cô đấu đôi sao? Bây giờ tính là thế nào? Chuông cửa vang lên. Kiều Tinh Tinh có chút phiền não đi tới mở cửa. Tinh Tinh, Tinh Tinh, cửa vừa mở ra, Tiểu Chu thở hổn hển nói. Sao thầy Vu lại đứng dưới lầu? Chị không cho thầy ấy lên lầu à? Em nghĩ mà cũng không dám chào hỏi. Kiều Tinh Tinh sửng sốt. Mấy giây sau cô liền cầm điện thoại chạy xuống, không đội nón cũng không che mặt, thậm chí còn không đổi dép. Trong thang máy, trên màn hình điện thoại lại hiện ra khung mời thi đấu. Trong lòng Kiều Tinh Tinh quay cuồng không rõ là tâm trạng như thế nào. Chỉ cảm thấy thang máy trước kia chưa từng chậm như bây giờ. Cô chạy ra khỏi thang máy, chạy tới đại sảnh, liền đứng lại. Bên ngoài đại sảnh, băng ghế dài dưới chân Ngô Đồng, có một người ngồi ở đó, đang cúi đầu nghiêm túc nhìn điện thoại. Giống như nhận ra cô tiến đến, người nọ ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt có chút mệt mỏi, lại ôn nhu hỏi cô. Vẫn còn giận sao? Chương 22. Trong lòng Kiều Tinh Tinh chua xót, nhưng cô biết mình không phải đang tức giận, mà là cô không muốn thừa nhận. Vu Đồ đứng lên, một lát sau mới lên tiếng, âm thanh có chút trầm khàn. Cậu một mực không trả lời tin nhắn của mình, cho nên mình tới hỏi một chút, có cần mình dạy cậu không? Kiều Tinh Tinh cắn môi dưới, quay đầu sang một bên. Hôm đó mình dùng từ không thỏa đáng, cậu giúp mình nói xin lỗi với thầy cậu. Đã nói rồi, Vu Đồ nói, sư mẫu mấy ngày trước còn gửi tin nhắn cho mình. Tinh Tinh, bạn em có phải Minh Tinh, Kiều Tinh Tinh? Lại không phản đối, lúc mình không có ở đây, cậu chơi game rất khá. Cậu còn biết, cô hơi hờn giận. Tối qua xem lịch sử thành tích của cậu. Vu Đồ thở dài, lại nói. Cho nên còn cần mình không? Kiều Tinh Tinh cảm thấy là cậu đang ép cô, nhưng rốt cuộc cô cũng không nói ra câu không muốn, không thể làm gì khác hơn là tức giận nói. Nhưng thứ linh kiện kỳ quái cậu đặt ở Tao Bao cũng vừa gửi đến, viết địa chỉ nhà mình, nhưng số điện thoại lại là của cậu. May là người quản lý nhà nhận hộ, chẳng lẽ cứ mặc kệ nó ở nhà mình hay sao? Vu Đồ nói, cần nói chứ. Hừ, Kiều Tinh Tinh dáng vẻ rất không tình nguyện. Vậy trước đi lên ăn cơm đi. Có mình? Dĩ nhiên không có. Vu Đồ cười một tiếng. Ngày mai mình lại tới, ngồi xe lửa cả đêm, bây giờ rất hôi. Ngồi xe lửa cả đêm? Kiều Tinh Tinh lúc này mới chú ý tới dáng vẻ cậu, tinh thần sa sút, quần áo nhăn nhúm, tóc có chút loạn, trong mắt còn lộ ra vài tia máu. Lần này cô thật sự nổi giận. Cậu ngồi xe lửa cả đêm mà còn chạy tới đây chơi game? Ừ, thật may là mang theo sạc dự phòng, nếu không thì không đủ pin. Kiều Tinh Tinh thật không biết nói sao cho phải, rõ ràng là tức giận, nhưng trong lòng lại len lén nổi lên chút vui mừng. Cô trừng mắt nhìn cậu một câu. Cuối cùng hoàn toàn thua trận, buồn bực nói, mình để tài xế đưa cậu trở về. Không cho phép từ chối, đừng đi tàu điện ngầm hun người khác. Vu Đồ không có từ chối. Kiều Tinh Tinh cả chiều hồn vía lên mây, chơi game cũng không tập trung, vì vậy sau 10 trận thắng liên tiếp, liền vinh quang nhận 11 trận liên tục bị đánh bại. Đến tối trước khi đi ngủ, thua thắng thắng thua, phần khúc lại lùi về tinh diệu một. Điểm Vu Đồ cùng cô thi đấu cũng mất sạch. Kiều Tinh Tinh lâm vào suy tư nghiêm túc liên quan tới vận mệnh. Chẳng lẽ chỉ có thể có mệnh đấu đơn lên vương giả? Tưởng tượng ngày mai Vu Đồ nhìn thấy chiến tích của cô bằng ánh mắt một lời khó nói hết, Kiều Tinh Tinh u buồn sâu sắc. Vì vậy buổi sáng ngày hôm sau, khi Vu Đồ vừa tới, cô liền đem điện thoại của mình đưa tới trước mặt cậu, tiền phát chế nhân nói, nhìn này, mình tụt 10 sao. Trên mặt cô tỏ vẻ tranh công. Vu Đồ thiếu chút nữa thì cho là mình nghe lầm. Có lẽ cô nói là cô thăng hạng, tăng 10 sao. Cậu cầm điện thoại của cô xác nhận, đích thực là tụt 10 sao. Tự hào mình là hào phú. Phù hợp với cơ chế mà, thắng liên tiếp, sau liên tục bị đánh bại tỷ lệ rất lớn nha. Kiều Tinh Tinh vì mình bào chữa. Hơn nữa, mình có 5 MVP ở các trận bị đánh bại. Bên bị đánh bại thì MVP không bị trừ sao, MVP đã giải thích ở các phương chương trước. Vu Đồ ánh mắt hơi rũ, ngón tay thon dài trên màn hình lướt lướt, liền đứng ở cửa, đem số liệu ngày hôm qua cô đấu đơn xem một lượt. Kiều Tinh Tinh ở bên cạnh làm bộ như cùng cậu nhìn điện thoại, dư quang không nhịn được, len lén liếc cậu, nhìn dáng vẻ cậu cúi đầu nghiêm túc. Hoan nghênh trở lại nha, thầy Vu. Chương 23. Ván này xảy ra chuyện gì? Thủ ước thua 16%. Thầy Vu mới nói. Là vấn đề hỗ trợ. Kiều Tinh Tinh vội vàng quăng nồi. Sau đó cũng không nhìn cậu, tự mình nhìn chằm chằm điện thoại. Một khi số liệu khó coi đập vào mắt, liền trước khi cậu mở miệng vội vàng bao biện trước mắt cậu. Vu Đồ ngoảnh mặt làm ngơ, xem xong toàn bộ, trả điện thoại lại cho cô. Kiều Tinh Tinh hỏi. Lúc nữa tiếp tục đấu đơn sao? Hay cậu dẫn mình đi đấu đôi? Mình mang cậu, Vu Đồ dứt khoát nói. Ồ, làm sao thầy Vu đi công tác một chuyến mà tính cách thay đổi lớn vậy? Cậu đi công tác có chuyện gì vui sao? Nếu không sao lại trở nên quan tâm hiền lành như vậy? Vu Đồ cởi ra áo khoác dài, đang muốn treo lên. Nghe vậy, động tác của cậu đột ngột dừng lại. Kiều Tinh Tinh lại chớp chớp mắt, nhớ tới hỏi cậu. Đúng rồi, cậu đi công tác ở đâu thế? Đột nhiên phải đi, chuyện rất nghiêm trọng sao? Tây An. Những chuyện khác không thể nói, yêu cầu giữ bí mật. Vu Đồ treo xong áo khoác dài, xoay người, thần sắc đã như thường. Nghiêm khắc như vậy à, người thân cũng không thể nói sao? Kiều Tinh Tinh tò mò truy hỏi, hỏi xong mới phát hiện lời nói của mình có nghĩa khác, vội vàng bổ sung. Giả dụ thôi, mình không phải là nói mình đâu. Không thể, quá vô vị rồi, chẳng phải là không có chuyện để nói rồi. Kiều Tinh Tinh thuận miệng cảm khái. Đại khái là như vậy, lông mi Vu Đồ khẽ động. Cậu đi vào trong, chúng ta bắt đầu đi. Trong phòng hơi nóng, Kiều Tinh Tinh không thích mặc áo dày. Mấy ngày trước nhiệt độ giảm, liền mở ra hệ thống sưởi sàn. Nhiệt độ trong phòng so với trước khi nhiệt độ giảm còn cao hơn mấy độ. Vu Đồ đánh được nửa trận đầu, nhân lúc Kiều Tinh Tinh bán cậu bên sông. Đem áo lông cũng cởi ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng. Nhân vật trong game còn chưa sống lại, ánh mắt Vu Đồ lẳng lặng hướng tới Kiều Tinh Tinh, đại khái trên nền ấm áp, cô liền không chịu ngồi yên trên ghế sofa, mà cầm điện thoại, chân trần ngồi trên thảm. Thảm lông dài màu trắng, ngón chân tinh xảo, xinh xắn sơn màu đỏ son. Tóc dài đen nhánh hơi rối, trong trí nhớ mơ hồ, người yêu cái đẹp và tinh tế như cô, giờ phút này lại làm rung động lòng người. Mà khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bối rối nhìn cậu, mọi thứ càng sinh động hơn. Cậu làm gì mà bất động như suối nước? Cô nhớ tới gì đó, biểu tình liền yếu ớt cẩn thận. Mình không phải cố ý bán cậu nha. Tin tưởng, mình biết. Cậu bình tĩnh thu hồi tầm mắt, lần nữa rời sự chú ý tới game. Đuổi theo mình, đi rừng đối phương, lấy phần thưởng. Được, Kiều Tinh Tinh cao hứng đuổi theo Lý Nguyên Phương của cậu để làm việc. Vu Đồ hôm nay chơi khác với trước kia, cực kỳ hung hãn, không ngừng xâm phạm áp chế khu vực của đối phương, toàn dùng những tướng hắn không thường dùng, ví dụ như Lý Nguyên Phương, Hàn Tín, Bách Lý Huyền Sách, tiết tấu không ngừng nhanh thêm, mỗi trận kết thúc cũng rất nhanh, nhanh hơn so với hôm qua đưa cô trở lại 10 sao vương giả. Sau đó cậu để điện thoại xuống, nhìn đồng hồ nói, cậu tự mình tùy tiện chơi một lúc đi, mình đi sửa máy chiếu. Có một dạng cảm giác như, xem này, đây là chấm cho ngươi sao đã đánh rớt, tự mình chơi, tùy tiện tụt sao. Kiều Tinh Tinh vội vàng dẹp đi ý nghĩ khó tin này, cầm điện thoại lắc lư theo cậu tới phòng chiếu phim, đứng ở một bên xem cậu sửa máy chiếu. Bao lâu có thể sửa xong vậy? Rất nhanh thôi. Ngày kia liền tới trận chung kết, nếu không sửa được chúng ta len lén đi hiện trường xem nhé. Vu Đồ cúi đầu tháo linh kiện, cậu rốt cuộc đã là muốn đi hay không? Để xem trình độ của cậu đã, chớ quấy giày mình phát huy. Kiều Tinh Tinh im miệng, lại nhìn cậu sửa chữa một lúc, sau đó ngồi ở thảm bên cạnh và bắt đầu đấu đơn. Cô chọn lộ na, bởi vì ván trước Vu Đồ chơi lộ na, lấy một địch năm và ở phe địch, chiến thắng xuất sắc, làm cho cô nóng lòng muốn thử xem sao. Nhưng mà qua hai đợt chiến đấu, cô liền hối hận muốn khóc. Lộ na thật khó chơi, người ta là kết nối vô tận dưới ánh trăng, cô thì là vô lực dưới ánh trăng. Cô vốn còn muốn kiên trì thêm một lúc, có thể đồng đội không nói lời gì khó nghe, tô liệt của đối phương lại bắt đầu mở miệng rêu rào rác rưởi sớm chút đầu hàng. Kiều Tinh Tinh tức giận, trực tiếp đem di động nhét cho Vu Đồ. Vu Đồ đang xắn tay áo tháo linh kiện, tay cũng chưa kịp lau liền bị nhét một cái. Lộ na đang không bốn, người nhét cho hắn còn tức giận yêu cầu cậu đánh tên tô liệt đối diện, một mực cười nhạo mình. Vu Đồ nhìn kinh tế của cô, hiện tại không đánh được. Nhưng mà thời điểm gặp Vu Liệt, cậu vẫn chuyển vị trí trêu đùa một phen, sau đó xuyên tường đi. Chuyện này thật ra không phải là phong cách của Vu Đồ. Dùng lời nói của cậu, chuyện này vô dụng. Thầy Vu bình thường căn bản sẽ không lãng phí thời gian làm như vậy. Ánh mắt Kiều Tinh Tinh từ trên màn hình điện thoại rời đi, lặng lẽ rơi trên mặt cậu. Cô không khỏi cảm thấy từ khi Vu Đồ đi công tác trở về, trở nên vô cùng ôn nhu. Có chút đối với cô, có chút dung túng. Không nói rõ được, có những chi tiết cụ thể, rất nhỏ, có lẽ Vu Đồ cũng không phát hiện ra. Nhưng chính là cô cảm thấy, thậm chí trộn rộn, muốn dò xét thử. Vu Đồ, mình mấy ngày này có thể cầm điện thoại của cậu chơi game không? Kiều Tinh Tinh đột nhiên hỏi cậu. Vu Đồ từ trong game dương mắt nhìn cô, ánh mắt Kiều Tinh Tinh sáng ngời. Thời điểm tranh tài phải biết dùng thiết bị thi đấu chuyên dụng nha. Chính là nhãn hiệu điện thoại của cậu, loại hình như không có khác biệt lắm, mình luyện tập cho quen tay. Vu Đồ gật đầu, mật mã là XXX, tự mình đi phòng khác lấy. Muốn được voi đòi tiền. Cậu có thêm bạn học cao trung nào không? Cầm điện thoại tới, Kiều Tinh Tinh đã biết còn hỏi. Có. Mình không thêm, có chút tò mò bọn họ bây giờ ra sao. có thể dùng WeChat của cậu xem vòng bạn bè của bọn họ. Vu Đồ nhàn nhạt nói, vòng bạn bè chính là để bạn bè xem, cậu cũng là bạn học của họ. Ai, mấu chốt không phải là người ta có cho xem hay không, là dùng WeChat của cậu nha. Kiều Tinh Tinh chớp mắt, tất cả mọi người sao? Trong lòng Vu Đồ khẽ co lại vì sự dò xét cẩn thận của cô. Cậu muốn nói, tôi cũng chưa có xem qua, cậu xem cái gì? Nhưng cuối cùng cậu vẫn không ngẩng đầu lên, giả bộ chơi game, tựa như không mảy may đáp một tiếng. Kiều Tinh Tinh thở dài, người này hoàn toàn không hiểu ý tứ của cô à? Bỏ đi, không hiểu cũng tốt. Xem Vu Đồ dùng Lộ Na giúp cô báo thù, cô quyết định có đi có lại, giúp tài khoản của cậu thắng một trận. Còn vòng bạn bè gì đó, nói vậy thôi, cô mới lười xem. Thật ra đi thì điện thoại của Vu Đồ ngày đầu tiên đã lấy tới đấu hạng, sau đó dĩ nhiên cũng dùng qua, nhưng mà cũng là trực tiếp chơi game. Vẫn là lần đầu tiên tự cô mở khóa, giống như lấy được sự cho phép, thế giới của cậu hoàn toàn mở ra với cô. Cô chống lại thôi thúc muốn lục xem điện thoại của cậu, chuẩn xác tìm được biểu tượng của Vương Giả Vinh Diệu, mở ra bắt đầu thi đấu. Đánh mấy phút, điện thoại của Tiểu Chu gọi tới. Kiều Tinh Tinh trong lúc bận rộn nhấn nút nhận điện thoại của mình. Âm thanh của Tiểu Chu vang lên. Tinh Tinh, nhãn hiệu đưa quà sinh nhật cho chị. Còn có 3 cái thùng lớn, em để cho tài xế mang lên nhé. Kiều Tinh Tinh đang định đồng ý, chợt nhớ tới thầy Vu bên cạnh. À, muốn sai bảo thầy Vu làm việc. Đợi một chút, cô nói với Tiểu Chu. Sau đó uyển chuyển cười với Vu Đồ, tài xế vào không tiện lắm, thầy Vu, cậu đi thang máy chuyển giúp mình được không? Thầy Vu trực tiếp xuống lầu chuyển đồ, Kiều Tinh Tinh vừa cầm điện thoại chơi game, vừa đứng chờ ở thang máy. Trong lúc game đẩy tới phe địch cao điểm. Cửa thang máy mở ra. Tiểu Chu cầm một cái hộp nhỏ, Vu Đồ ôm một cái thùng lớn. Hai người một trước một sau ra khỏi thang máy. Kiều Tinh Tinh tranh thủ liếc một cái vào trong thang máy. Bên trong còn có 2 cái thùng rất lớn. Cô cảm thấy khó hiểu. Nhãn hiệu nào tặng quà sớm thế? Nhiều như vậy. Hiệu B à? Hàng năm đều đưa sớm trước 10 ngày. Tiểu Chu trả lời nói. Trong 3 cái thùng này đều không phải là túi xách, giày, quần áo chị mua lần trước cùng nhau gửi tới. Ai da, tới vẫn rất kịp lúc, vừa vặn mấy hôm tới chị sẽ tham gia thi đấu là có thể phối đồ. Tay Kiều Tinh Tinh run nhẹ, đưa cái đầu ngươi. Em nói nhãn hiệu tặng đồ mà. Tiểu Chu giơ giơ cái hộp nhỏ trong tay. Cái này nha, Kiều Tinh Tinh. Đồng đội thuận lợi đẩy vỡ tháp địch, 2 chữ thắng lợi thật to xuất hiện trên màn hình, nhưng nội tâm Kiều Tinh Tinh một mảnh vắng lặng. Cô tê dại cất điện thoại di động đến trước mặt Vu Đồ, định giúp chuyển đồ. Vu Đồ để cho một ít, mình tới, có chút nặng. Có thể không nặng sao? Trong một cái thùng không biết là nhét bao nhiêu bộ quần áo. Cô tại sao phải lăn qua lăn lại, tại sao không để tài xế len lén dọn vào cơ? Vu Đồ đem 3 cái thùng lớn đều dọn vào trong nhà, đóng cửa lại, Tiểu Chu vẫn còn líu ríu. Tinh Tinh, áo mũ mùa đông của chị chất đóng, em đem quần áo lần trước mua không thích hợp, sắp xếp lại nhé. Nhiều nhãn mác còn chưa cắt đâu. Như trước kia, chia cho mỗi người một ít, còn gửi cho chị bội bội. Kiều Tinh Tinh. Rất tốt, vạch trần càng chi tiết chuyện cô xài tiền xa xỉ bậy bạ. Cô bây giờ chỉ muốn biết trợ lý của cô tại sao tình thương thấp như vậy. Cô đưa lưng về phía Vu Đồ, im lặng đối với Tiểu Chu nói. Im miệng. Tiểu Chu coi như lanh lợi, lập tức không nói nữa, nhưng trong nháy mắt kia miệng khẽ dương lên cùng đôi mắt trợn tròn, ý hỏi có chuyện gì đã xảy ra, ai dạy người kỹ năng diễn xuất phóng đại như vậy. Kiều Tinh Tinh rất muốn trừ tiền lương của cô. Vô cùng tốt. Sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh thật thấp của Vu Đồ. Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn cậu, hoài nghi mình nghe nhầm. Đây là lời Vu lão sư từng nói, cô hưởng thụ phúc lợi xã hội vô cùng tốt. Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, Vu Đồ cười một tiếng. Cậu muốn là vô cùng tốt. Chỉ như vậy, mỗi ngày thật vui vẻ, ăn mặc xinh đẹp, không buồn, không lo, không thể tốt hơn nữa. Hôm nay Vu Đồ rời đi tương đối sớm, hơn 6 giờ liền rời đi. Cậu đi khỏi nhà Kiều Tinh Tinh, gọi một cuộc điện thoại rất dài, rồi ở bên đường mua một cốc cà phê nóng. Đứng ở ven đường, chậm rãi uống rất lâu. Cà phê rất nhanh liền lạnh. Nhưng mà lúc này

Quầng thâm nhàn nhạt dưới đáy mắt rất là chướng mắt. Cô suy nghĩ một chút, lấy điện thoại chụp cho cậu một bức ảnh, sau đó mở ra phần mềm Photoshop, thành thạo giúp cậu xóa sạch nếp nhăn giữa chân mày, lại xóa sạch quầng thâm đi. Nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, làm sao còn không đẹp mắt bằng thời điểm chưa Photoshop. Cô đem hình và người thật so sánh một chút, lùi về sau khi khôi phục lại Photoshop. Lúc này cẩn thận hơn, dùng tới kinh nghiệm Photoshop ảnh của một minh tinh đang nổi, nhưng thành quả vẫn không được như ý. No, có thể là góc độ không đúng, chưa đủ chính diện, chụp lại một tấm nữa là được. Cô quỳ ngồi dậy, nghiêng người hướng chính diện vu đồ chụp hình, nhưng cô đã đánh giá thấp độ mềm mại cùng co giãn của ghế salon. Theo cô không ngừng điều chỉnh góc độ, một cái trọng tâm không vững, lại cả người ập đến trên người vu đồ. Chương 25. Cô ngây người toàn tập ở trên người vu đồ cứng nhắc mấy giây, thân thể dưới ấm áp mà cứng nhắc. Sức mạnh phái nam đặc biệt nổi bật, trong lòng cô hốt hoảng nhảy loạn mấy lần mới chấn tĩnh được một ít. Vu đồ dường như không có động tĩnh gì. Cô cảm thấy may mắn, chẳng lẽ cậu không bị cô đánh thức? Cô khẽ động muốn nhấc người, nhưng giây kế tiếp, một bàn tay ấm nóng hữu lực liền nắm cổ tay cô. Cô nhất thời đình chỉ động tác, tay người nắm cổ tay cô cũng không động đậy, chẳng qua nắm rất chặt. Một lúc lâu, cái tay kia mới dịu dàng cùng giữ vững nâng cô khỏi người cậu. Kiều Tinh Tinh mượn lực ngồi lại trên ghế salon. Mặt cô nóng bừng, căn bản không muốn nhìn vu đồ, cảm giác như đi thảm đỏ bị ngã cũng không lúng túng như bây giờ. Cô nên giải thích thế nào đây? Cái đó mình... Vu đồ cắt ngang lời cô, thanh âm trầm thấp. Cậu muốn lấy đồ? Kiều Tinh Tinh ngẩn người, tầm mắt vu đồ chuyển rời về phía bàn uống trà bên cạnh mình. Ly trà. Cô rút cuộc cũng phản ứng lại. Ừ. Vu đồ đưa ly trà cho cô. Kiều Tinh Tinh bưng ly trà, mắt nhìn thẳng mà ngồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đây coi như là không có chuyện gì sao? Đúng chứ, cậu cũng chủ động tìm lý do hợp lý rồi. Nhưng sao trong lòng lại có chút buồn bực? Vu đồ ngồi trên ghế salon, hơi cúi đầu, mấy lọn tóc lộn xộn rơi trên trán. Ánh mắt của cậu cố định nhìn vào bàn tay mình. Một lát sau, chấn định ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Đội nào thắng? Kiều Tinh Tinh lúc này mới nhớ tới trận thi đấu, dương mắt nhìn lên, trên màn hình trong nháy mắt đã trở về tranh tài xuất sắc rồi. Thi đấu đã kết thúc, nhưng cô đâu biết ai thắng. Cậu đoán đi. Vu đồ cầm điện thoại nhìn xuống kết quả dự đoán. Mình đoán là cậu thua. Thì ra là Thiên Cung thua. Vậy mình thua, cậu có thể nói yêu cầu. Thanh âm của cô ấm ức, dáng vẻ không cao hứng. Vu đồ thu hết cảm xúc nhỏ đó vào trong mắt, trong lòng lại thấy rối bời. Cuối cùng cậu chẳng quản được bản thân. Cậu nghe mình hỏi cô, cuối tháng sinh nhật cậu, cậu muốn quà gì? Kiều Tinh Tinh chớp chớp mắt, mình chính là đang hỏi cậu có yêu cầu gì. Vu đồ dừng lại một giây nói, yêu cầu chính là nói cho mình biết cậu muốn quà gì. Kiều Tinh Tinh nhìn cậu, ánh mắt dần sáng lên, cảm xúc phiền muộn vừa rồi liền không cánh mà bay. Cô cảm xúc lâng lâng, vậy mình sẽ không khách khí nha. Dĩ nhiên, Kiều Tinh Tinh không khách khí, suy nghĩ một hồi, quả thực không nghĩ ra được muốn cái gì. Đột nhiên quá, mình suy nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho cậu sau. Ai thầy vui thật là nam nhân thẳng thắn. Nào có ai tặng quà còn hỏi người ta, chẳng phải là đột nhiên lấy ra mới đem đến kinh hỷ sao? Được. Vu đồ gật đầu, cầm lấy điều khiển từ xa, mở lại âm thanh bị tắt. Trận chung kết kết thúc, mấy ngày nữa là tới lễ trao giải. Cậu đã nghĩ xong sẽ chọn những tuyển thủ chuyên nghiệp nào làm đồng đội chưa? Sao thắt cái đã nói sang chuyện nghiêm túc rồi, cô còn đang suy nghĩ quà đây. Nhưng mà nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Vu đồ, Kiều Tinh Tinh cũng nghiêm túc trở lại. Cậu có kiến nghị gì không? Người đầu tiên mình chọn sẽ là Thiên Cung Chu Ẩn. Vu đồ tìm được trận đấu ván quyết đấu vừa rồi mở lại. Trận chung kết mặc dù Thiên Cung bại bởi Lạc Thần, nhưng thân là đội trưởng, năng lực của Chu Ẩn lại không thể nghi ngờ. Sàn đấu KPL rất có nhiều tuyển thủ toàn năng, anh hùng sâu như biển, vị trí nào cũng có thể đánh, thuận lợi cho các người điều chỉnh chiến thuật. Mình còn tưởng rằng cậu sẽ đề nghị chọn người của Lạc Thần. Thực lực của Lạc Thần dĩ nhiên rất mạnh, nhưng phương diện họ mạnh nhất là phối hợp đồng đội. Cậu có hai đồng đội là ngẫu nhiên chọn ra, cho nên vẫn là chọn tuyển thủ có năng lực vượt trội nhất. Kiều Tinh Tinh gật đầu một cái, Được nha, mình cũng rất thích Chu Ẩn. Chu Ẩn dáng dấp cũng rất được. Người ta mới 19, tuổi tác cũng biết. Vu Đồ cười một tiếng, nhắc nhở cô nhìn màn chiếu, chú ý cách đánh của Chu Ẩn. Kiều Tinh Tinh liền quan sát. Nhìn ra được không? Gì cơ? Kiều Tinh Tinh lờ mờ. Mấy ngày nay cùng cậu thi đấu, mình đang bắt chước Chu Ẩn. Kiều Tinh Tinh ngẩn ra. Hắn thường xài anh hùng, cách đánh quen thuộc, hành động kiểu mẫu. Như vậy ở đấu trường, cậu sẽ quen thuộc hơn với hắn, dễ dàng phối hợp hơn. Mấy ngày nay cậu đang bắt chước hắn, để mình quen thuộc với lối đánh của hắn, luyện tập cùng hắn phối hợp. Đúng vậy, mình còn bắt chước Hạ Tuyết, cậu không phát hiện ra? Hoàn toàn không có, chẳng qua gần đây cô thấy cách đánh của cậu khác với trước kia, nhưng hóa ra là cậu đang bắt chước người khác, chỉ vì giúp cô quen thuộc hơn với phong cách của các tuyển thủ kia. Nghiên cứu những thứ này tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực, cậu mệt mỏi như vậy là bởi vì chuyện này sao? Trong lòng Kiều Tinh Tinh chớp mắt không biết là tư vị gì, cô chỉ muốn biết là cô có chút không muốn lại đi dò xét thêm. Không cần thiết rồi, mình nghĩ ra quà sinh nhật rồi, cô nói. Vu Đồ nhìn cô, cậu tặng mình Pentakill đi. Kiều Tinh Tinh mỉm cười nói, chơi đến bây giờ mình còn chưa có Pentakill đâu. Nhưng phải là cậu tặng mình, không phải bọn họ tặng, vì vậy đừng bắt chước bọn họ. Mình thích cùng cậu đánh phối hợp hơn. Vu Đồ không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, sau đó cúi đầu giống như bất lực, lại khẽ cười. Cậu cười gì chứ? Kiều Tinh Tinh hơi giận. Rõ ràng rất lãng mạn, được không? Không có gì, cảm giác rất linh động. Đừng tưởng rằng cô không nghe ra cậu đang cười nhạo mình, chẳng qua do vận khí không tốt nên đến giờ vẫn chưa được Pentakill. Bây giờ bắt đầu đi. Vu Đồ cầm điện thoại rơi trên ghế salon đưa cho cô. Cậu trước đấu đơn làm mất 30 phút sao đi. Cái gì? Kiều Tinh Tinh cho là mình nghe nhầm. Cậu đang ở phân khúc quá cao, vương giả 50 sao của Ngũ Liên tuyệt thế. Vu Đồ than thở, mình dẫn không được. Kiều Tinh Tinh chừng cậu một cái, không nhịn được cười, ngạo kiều nói. Vậy mình mặc kệ. À đúng rồi, cô chợt nhớ tới chuyện gì, chạy tới phòng khách tìm một lát, cầm hai tấm vé tới. Tấm vào cửa của lễ trao giải, đến lúc đó cậu cùng Hoang Mang đi xem đi. Trước tiên mời các hạ nghỉ ngơi cho khỏe, bận rộn thì buổi sáng đừng tới sớm như vậy, tóm lại là đừng xem được một nửa lại ngủ mất. Vu Đồ nhận lấy vé vào cửa, gọi Hoang Mang. Đúng vậy, cùng đi nhé, đến lúc đó cậu có thể nói cho hắn, người lợi hại nhất trên sân khấu, không phải, xinh đẹp nhất, chính là tay không hái bông. Như vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Em là niềm kiêu hãnh của anh, của Cố Mạn. Như thường lệ các bạn hãy cho mình một like, share, đăng ký để ủng hộ và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.